Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, Hoa Đà. Bất Y Quán thanh danh tại Bàn Thạch Thành rộng khắp truyền tụng. Cao tiên sinh vô cùng kỳ diệu trị liệu năng lực càng làm cho đám người ghé mắt. Những người bình thường kia cùng các phú thương mộ danh mà đến. Làm cho Bất Y Quán sinh ý mỗi ngày đều phi thường nóng nảy. Ngắn ngủi hơn một cái nguyệt cổ mộc liền tụ lại không nhỏ tài phú. Làm Bất Y Quán hết thảy đều vận chuyển bình thường xuống tới. Cổ mộc phân phó Tiêu Ca bên ngoài dán ra chiêu công bố cáo. Hắn ý tứ là dự định mời một ít biết y thuật người. Dù sao xem bệnh chỉ là hắn vì tụ tài thủ đoạn. Võ đạo tấn thăng mới là trọng yếu nhất. Bất Y Quán thanh danh đã khai hỏa. Cổ mộc muốn làm vung tay trưởng quỹ. Nhưng cũng sẽ không dễ dàng để một số người tầm thường thật giả lẫn lộn. Cho nên tại chiêu công bố cáo phát ra về sau. Đến đây phỏng vấn người hắn đều muốn tự thân lên trận. Nghiêm ngặt giữ cửa ải. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, cổ mộc ngồi tại nội viện chung. Ánh mắt ở bên cạnh dáng vẻ khác nhau trên thân người không ngừng truyền. Các người đều có chữa bệnh kinh nghiệm a? Nhìn hồi lâu, cổ mộc trầm chậm nói. Có, đám người này chăm miệng một lời. Nói, đồng thời nhìn về phía cổ mộc trong ánh mắt toát ra nồng đậm ý kính nể. Trước mắt cái này cao tiên sinh, tại bây giờ thế nhưng là thanh danh lên cao, chẳng những y thuật cao minh, càng là võ sĩ cường giả. Bọn hắn những này đến đây nhận lời mời võ giả hoặc người bình thường tự nhiên phi thường hy vọng có. Thể tại như thế nghiêu nhân bên người công việc, đã như vậy, liền đến phân biệt hạ dược tài đi. Cổ mộc chỉ vào trong sân trưng bày giá thuốc, nói. Nơi này có hơn 100 loại dược liệu, phân biệt ra được 10 loại trở lên coi như hợp cách. Đám người nghe vậy, khuôn mặt lập tức hiện ra một vòng kinh ngạc, mặc dù dược liệu phân biệt đối hiểu được thuật kỳ hoàng đại phu đến nói. Cũng không phải là chuyện rất khó, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cái này Bất Y Quán tuyển nhận công nhân phương pháp thế mà lại đơn giản như vậy. Cao điếm chủ như thế khảo nghiệm chúng ta. Phải chăng có chút qua loa? Đang lúc đám người mừng rỡ thời khắc, một cái không đúng lúc thanh âm đột ngột truyền tới. Cổ mộc lúc này mới chú ý tới kia người nói chuyện. Là cuối cùng nhất một người thư sinh ăn mặc nam tử. Nhìn rất quen mắt, cổ mộc thấy người này, bỗng cảm giác giống như đã gặp ở nơi nào. Một lát sau, mới nhớ tới người này chính là tại Vạn Bảo Các. Hảo tâm nhắc nhở chính mình không muốn mua cửu diệp thảo tanh hôi thư sinh a. Lúc ấy chính là tiểu tử này xem thường chính mình. Hắn mới ngoan hạ quyết tâm mua xuống cửu diệp thảo. Lâm biệt thời điểm còn phá hắn liếc mắt đâu. Nguyên lai là đại phu a. Cổ mộc nhớ kỹ thư sinh này lúc ấy một mực tại chọn mua chữa bệnh dược. Liệu bây giờ nghĩ đến lập tức minh ngộ. Thế là cười nói. Vị bằng hữu này, ngươi có ý kiến gì không? Thư sinh nói, cái nhìn chưa nói tới. Tại hạ chỉ là muốn nói, cái này trị bệnh cứu người chính là thần thánh sự tình. Dùng gã sai vặt đều có thể phân biệt ra được dược liệu làm khảo thí. Khó tránh khỏi có chút võ đoán. Cổ mộc lập tức im lặng, gia hỏa này vậy mà nói thẳng nói mình võ đoán. Cái này cũng quá gan lớn. Chẳng lẽ liền không sợ chính mình trực tiếp đem hắn oanh ra ngoài sao? Bất quá người càng là như vậy, cổ mộc càng là thích vô cùng. Chí ít người này dám đem nói thật. Nếu như lại có như vậy một chút thực lực, tuyệt đối là lý tưởng nhân tài. Thế là, cổ mộc cười nói, đã tiên sinh nói như thế. Hiển nhiên là đối với mình dược liệu phân biệt năng lực rất tự tin. Không bằng liệt kê 1-2. Thư sinh thấy chính mình đưa ra ý kiến. Cái này cao điếm chủ vẫn là để chính mình phân biệt dược liệu. Lập tức sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn cho rằng nhà này Bất Y Quán chiêu chẩn bệnh đại phu. Qua loa như vậy lựa chọn. là đối bệnh nhân không chịu trách nhiệm. Bất quá dù sao cũng là đến dự thi, hắn đành phải cố nén bất mãn, đem những thuốc kia trên kệ thảo dược từng cái nói ra. Cổ Mộc gật gật đầu, chỉ vào phía trước cao nhất người, nói, ngươi cho rằng phân biệt dược liệu có chút võ đoán, nghĩ đến cũng có chút bản sự. Như vậy đi, trước mắt người này, ngươi coi sắc mặt, có thể hay không chẩn đoán được bệnh gì đến. Ta, kia dự thi người nhìn thấy Cổ Mộc chỉ mình, vội vàng cười nói, cao điếm chủ, ta không có bệnh a, ngươi có bệnh. Thư sinh kia không đợi Cổ Mộc nói chuyện, đầu tiên đứng ra, nói, ta có bệnh. Dự thi người cười, chính hắn cũng là trung y đại phu, đối với mình thân thể so với ai khác đều rõ ràng. Thư sinh kia gật gật đầu, nói, ngươi làn da ố vàng, bờ môi phát tím, là vì say rượu quá độ tạo thành, chỉ sợ hiện tại đã bắt đầu tổn thương hắn lá gan tỳ. Không có khả năng, nam tử kia lẽ thẳng khí. Hùng nói, ta mỗi ngày đều sẽ dùng dược thảo điều trị ngũ tạng. Như thế nào như thế? Thư sinh kia gặp hắn phản bác, không rảnh để ý, mà là hướng về Cổ Mộc chắp tay nói, người này bệnh tình không lớn, nhưng say rượu thành nghiện. Hôm nay coi đi đường bộ pháp, hiển nhiên hôm qua cũng là say rượu, như thế thói quen. Làm sao xứng được với y giả? Ngươi, kia dự thi người thấy thư sinh nói như thế, lập tức nổi trận lôi đình. Cổ Mộc khoát khoát tay, ngăn cản nổi giận dự thi người. Sau đó cầm lấy chén trà bên cạnh, phẩm phẩm về sau, cười nói, các hạ họ gì? Có thể bằng vào tướng mạo nhìn trộm ra bệnh tình. Hiển nhiên có chút tài năng, mà lại quan sát nhập vi. Ngược lại là một cái phi thường hợp cách bác sĩ. Thư sinh nghe vậy, thân thể lập phải thẳng tắp, nói, tại hạ Hoa Đà, phốp. Cổ Mộc vừa mới uống vào đi nước trà lập tức phun tới. Sau đó mở to hai mắt, nói, Hoa Đà, thấy Cổ Mộc như thế. Hoa Đà sắc mặt biến hóa, bất quá hắn tu dưỡng rất tốt, nghiêm nghị nói, đại trượng phu đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ, Hoa Đà a, Hoa Hạ Quốc nổi danh thần y, người tại y đạo am hiểu cái gì? Cổ Mộc ổn định lại tâm thần, hỏi, bị thương hiểu sơ một hai. Hoa Đà thành thật trả lời. Cổ Mộc có chút choáng váng. Hoa Hạ Quốc Hoa Đà riêng có ngoại khoa thủy tổ danh xưng, đồng dạng đối thuật kỳ hoàng tinh thông, lại là trùng tên. Chẳng lẽ giữa hai cái này có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Ngươi tên gì? Cổ Mộc chỉ vào cái kia say rượu dự thi người nói. Đồng thời trong lòng suy nghĩ, tuyệt đối đừng lại chỉnh ra cái lý lúc chân. Biển thước đến a, Vương Tiểu Nhị, người kia thở dài nói. Vương Tiểu Nhị cái tên này thực tế quá phổ thông, xem ra gọi là Hoa Đà thư sinh. Cũng chỉ là cùng Hoa Hạ Quốc thần y trùng tên mà thôi. Cổ Mộc yên lòng, đối Hoa Đà nói, ngươi thông qua. Hoa Đà nghe vậy, khuôn mặt không có mừng rỡ, ngược lại lo lắng mà nói, cao tiên sinh, cái này võ đạo có võ đức, y đạo cũng có y đức, chớ có xem như trò đùa. Cổ Mộc im lặng, cái này gọi Hoa Đà thư sinh cũng quá chăm chỉ, như là đã để ngươi thông qua. Ngươi lấy ở đâu nhiều lời như vậy? Ta biết, ngươi lui xuống trước đi đi. Cổ Mộc cho Tiêu Ca một cái ánh mắt. Tiêu Ca đi tới, hướng về Hoa Đà nói, mời, tại hạ không thể đi. Hoa Đà cự tuyệt Tiêu Ca dẫn dắt, mà là nghiêm mặt nói, tại hạ muốn ở chỗ này nhìn cao tiên sinh như thế nào chọn lựa đại phu. Cổ Mộc lập tức mặt sạm lại. Nếu như không phải xem ở người này cùng Hoa Hạ Quốc thần y cùng tên, mà lại là một cái thẳng tính, sớm đã đem hắn oanh ra ngoài. Tốt a, đã như vậy, vậy liền ở đây nhìn xem đi. Cổ Mộc im lặng nói, sau đó chỉ vào cái kia Vương Tiểu Nhị, nói, đi nhận dược liệu. Kia Vương Tiểu Nhị lên tiếng, Sau đó tại giá thuốc kể trên cử ra hơn 10 loại dược liệu. Cổ Mộc nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại bị Hoa Đà vượt lên trước một bước. Nghe hắn nói, Cao tiên sinh, người này say rượu thành tính, không được thông qua. Cổ Mộc có chút sụp đổ. Ta nói cái này bất y quán đến cùng là Cao tiên sinh đương gia, vẫn là người cái này tân tấn công nhân đương gia. Vương Tiểu Nhị đã sớm không thể chịu đựng được Hoa Đà líu lo không ngừng, mà lại giống như một mực tại tìm chính mình gốc già, cho nên cả giận nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.